vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 177, anh khiến cô cảm thấy ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cưng cho 177 anh khiến cô cảm thấy ấm áp. Cùng lúc đó, tại dinh thự Maple D, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tịch Hạ Dạ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cảm giác mệt mỏi đến kiệt sức ngay lập tức tan biến sạch. Khi cô bước xuống tầng dưới thì bữa tối đã được Mộ Du Thần chuẩn bị xong xuôi, vừa kịp đưa một thìa cháo yến mạch vào miệng, Tịch Hạ Dạ đột nhiên nhớ watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER. Diện 177 anh khiến cô cảm thấy ấm áp. Ra ngày mai còn phải tham gia một cuộc họp. Cô ngẩng đầu lên, hỏi người đàn ông đang ăn cháo theo một cách rất tao nhã ở phía đối diện. Cuộc họp sáng ngày mai diễn ra lúc mấy giờ vậy? Mộ Du Thần lấy một tờ khăn ăn, lau sạch miệng trước khi trả lời. 9 giờ 30 phút sáng, Tịch Hạ Dạ gật đầu nói. Vậy 9 giờ chúng ta đến công ty đi. Chắc chắn là tối nay tất cả mọi người đều sẽ dự tiệc đến muộn mới về. Em vừa gọi watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER. 177 anh khiến cô cảm thấy ấm áp. Cho hiểu Mỹ, vài phút trước họ vẫn chưa tàn tiệc nữa. Đã gần 10 giờ tối rồi mà bọn họ chỉ vừa mới bắt đầu bữa tiệc. Bữa tiệc sẽ kết thúc lúc 10 giờ 30. Lịch Tư và những người khác sẽ xử lý chuyện đó, em không cần phải lo lắng đâu. Mộ Du Thần đột nhiên dùng đôi mắt điềm tĩnh sâu thăm thẳm của mình nhìn cô. Trong buổi họp sáng ngày mai, tôi sẽ nêu ra những vấn đề còn thiếu sót của Nguyệt Ảnh. Phó chủ watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER. 177 anh khiến cô cảm thấy ấm áp. Tịch Lưu có thể sẽ có chuyến ghé thăm đến Nguyệt Ảnh trong vòng mấy ngày tới. Ngoài 20, cổ phần của mẹ em, Phó Chủ tịch Lưu còn rất tự tin trong việc sẽ thành công thu mua được thêm 35 cổ phần của Nguyệt Ảnh để đưa Quang Vinh Thế Giới trở thành cổ đông lớn thứ hai nữa. Mộ Du Thần đem tình hình hiện tại của Nguyệt Ảnh ra thảo luận với Tịch Hạ Dạ. Nghe xong, cô trầm mặc một lúc rồi gật đầu tán thành. Đột nhiên, Tịch watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER. 177 anh khiến cô cảm thấy ấm áp. Hạ Dạ nhận ra điều gì đó, cô nhanh chóng hỏi lại. Những 35 cổ phần, anh định đẩy giá mua vào lên cao sao? Tập đoàn Kỳ Khải cũng đang có hứng thú với Nguyệt Ảnh đấy, anh cảnh báo Phó Chủ tịch Lưu thận trọng một chút. Mộ Du Thần không phản bác ý kiến của cô. Mặc dù chúng ta không phải là đội nhóm phát triển chính của Movie City, nhưng ở thời điểm hiện tại, lấn sân sang ngành công nghiệp giải trí cũng không phải ý tưởng tôi. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER. 177 anh khiến cô cảm thấy ấm áp. Anh muốn giao cho Ahatmore phụ trách dự án này, em thấy thế nào? Ahatmore sao? Cô ngạc nhiên nhưng vẫn chậm rãi nuốt hết đồ ăn trong miệng. Không phải Ahatmore là trợ lý riêng của anh sao? Mộ Du Thần chống tay lên đầu, vừa day chán vừa cố ý nói bằng giọng chán chường. Bố anh nhận nuôi Ahatmore từ khi còn nhỏ. Cậu ấy là em trai anh và cậu ấy cũng không thể theo anh mãi được. Cậu ấy cũng cần có cuộc sống riêng của mình nữa. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER. 177 anh khiến cô cảm thấy ấm áp. Tịch Hạ Dạ lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Cô gật gật đầu, dùng khăn ăn lau sạch miệng rồi đáp. Anh nói đúng, em không còn gì để phản đối cả. Em soạn một tập tài liệu về Movie City và Nguyệt Ảnh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai đưa thấy Mộ Du Thần định đem bát đĩa đi rửa, Tịch Hạ Dạ ngăn lại. Để đó cho em, anh lên lầu tắm rửa đi. Biểu cảm kiệt sức trên gương mặt watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER. 177 anh khiến cô cảm thấy ấm áp. Mộ Du Thần khiến trái tim cô không chịu nổi mà trùng xuống. Cô nhanh chóng dọn dẹp chỗ bát đĩa đang bày trên bàn. Mộ Du Thần bước lên cầu thang, đôi mắt vẫn dõi theo Hạ Dạ đang dọn từng chiếc bát đĩa vào bếp. Sau khi rửa chén bát xong, cô theo lời Mộ Du Thần chuẩn bị những tài liệu cần thiết cho Ahatmore và cả tài liệu cho công việc ngày mai. Đến lúc anh vừa tắm xong, cô vào phòng ngủ thì thấy anh đang đứng bên giường watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER. 177 anh khiến cô cảm thấy ấm áp. Nói chuyện điện thoại với ai đó, trên người còn mặc đồ ngủ. Cô loáng thoáng nghe thấy những từ như truyền thông trong cuộc trao đổi của anh. Mộ Du Thần kết thúc cuộc điện thoại khi cô đến bên cạnh. Nghỉ sớm đi, Mộ Du Thần tắt điện thoại rồi để nó lên chiếc bàn cạnh giường. Anh bước sang phía bên kia giường rồi thong thả nằm xuống. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARTEA 177 anh khiến cô cảm thấy ấm áp tịch hạ dạ tắt đèn rồi cũng chui vào giường. Mộ Du Thần tiến sát lại gần cô hơn vì vậy cô có thể cảm nhận được hơi ấm đang tỏa ra từ cơ thể anh. Sau một hồi lặng thinh trong bóng tối, hạ dạ bất ngờ quay người về phía anh. Mộ Du Thần, sao thế em, anh dịu dàng đáp cánh tay cẩn thận siết chặt cái ôm trên eo cô thêm một chút. Cô hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục nói. Lúc nãy khi đi ra từ phòng vệ sinh, em vô tình chạm mặt hàn Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARTEA 177 anh khiến cô cảm thấy ấm áp nhất phong. Cô không biết nên nói chuyện này với ai cả, nên cuối cùng cô quyết định kể cho Mộ Du Thần. Vì một vài lý do nào đó đến cả cô cũng không thể hiểu nổi, những điều mà cô cảm thấy rắc rối và phức tạp đều có thể trở nên rõ ràng và đơn giản sau khi trò chuyện với anh. Cô phải thừa nhận rằng đôi khi cô chỉ đơn giản là muốn trò chuyện với anh, không vì một lý do nào cả. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARTEA 177 anh khiến cô cảm thấy ấm áp. Anh ta nói gì? Anh hỏi lại trong khi hơi ấm đang truyền dần sang người cô qua ngực của anh, làm cô cảm thấy ấm dần lên. Cô muốn níu giữ hơi ấm này lâu hơn nữa, nên đã từ từ nhích mình lại gần anh hơn và nhanh chóng tìm được một vị trí rất thoải mái khi nằm trên ngực anh. Anh ta muốn xác nhận chuyện em kết hôn với anh. Cô nói nhỏ, vậy em trả lời anh ta như thế nào? Anh điềm tĩnh hỏi, Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARTEA 177 anh khiến cô cảm thấy ấm áp cô lại hít vào một hơi thật sâu rồi thở dài. Em nói chúng ta quả thực đã kết hôn rồi, vì vậy có lẽ nhà họ Tịch sẽ biết chuyện sớm thôi. Em muốn nói cho anh biết trước, em sợ là thời gian này họ sẽ kiếm chuyện gây khó dễ với anh đấy. Cô hiểu rõ nếu để nhà họ Tịch phát hiện ra chuyện này, ngoại trừ Đặng Văn Ôn, Tịch Ký Dương và Tịch Mộ Sơn có thể sẽ tìm anh để nói chuyện, vì thế cô muốn anh chuẩn bị sẵn sàng trước. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARTEA 177 anh khiến cô cảm thấy ấm áp anh mỉm cười khi nhận ra sự lo lắng hiện rõ trong lời cô nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói trầm ấm pha một chút khàn của anh vang bên tại cô. Thế em muốn anh phối hợp với em như thế nào đấy? Dường như anh ấy có thể dễ dàng nhìn thấu cô vậy. Cô chỉ vừa mới nhắc đến chuyện này mà Mộ Du Thần đã có thể hoàn toàn đoán ra hết những suy nghĩ trong đầu cô rồi. Tịch Hạ Dạ vẫn chưa thể quen với việc Mộ Du Thần luôn luôn biết cô đang nghĩ đến điều gì. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARTEA 177. Anh khiến cô cảm thấy ấm áp không im lặng trong bóng tối một lúc lâu thật lâu cô đặt tay mình lên eo anh. Em hy vọng họ có thể nhìn thấy rằng chúng ta thật sự yêu nhau. Ông nội, rất lo lắng về em. Nếu ông biết rằng em vẫn đang sống rất tốt thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Còn nữa, nếu như họ đòi hỏi thứ gì từ anh thì anh không cần phải đáp ứng bất kỳ ai cả. 60, không phải chúng ta đang thực sự yêu nhau sao? Em đang nghĩ gì vậy? Anh dịu dàng hỏi, như được nhắc Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARTEA 177 anh khiến cô cảm thấy ấm áp nhờ điều gì đó, anh tiếp tục. Hạ Dạ, anh không quan tâm lý do khi đó em đồng ý kết hôn với anh là gì, anh chỉ hy vọng ở hiện tại chúng ta có thể gắn bó với cuộc hôn nhân này. Rồi thời gian sẽ chứng minh rằng chúng ta thuộc về nhau thôi, em hiểu những gì anh nói chứ? Trong một khoảnh khắc cô sửng sốt và sau đó gật đầu. Em hiểu, vậy là được rồi, điều gì cần đến thì vẫn sẽ đến thôi. Nếu em không thể đương đầu với nó thì có anh vẫn luôn Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARTEA 177 anh khiến cô cảm thấy ấm áp ở ngay đây. Nhớ lấy điều đó, được chứ? Những lời an ủi của Mộ Du Thần đã có tác dụng với Tịch Hạ Giả. Rất nhanh, sự khó chịu trong trái tim cô biến mất. Cô gật đầu khi anh nắm lấy bàn tay cô, nhận ra sự kiệt sức từ trong giọng nói của anh, cô đáp. Tốt rồi, ngủ đi, sáng mai chúng ta còn phải làm việc đấy. Không có tiếng trả lời từ anh, chỉ còn Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARTEAST 177 anh khiến cô cảm thấy ấm áp tiếng thở nhẹ nhàng đáp lại lời cô. Bình luận 4, David 654.882 hay quá, David 833.405 lãng mạn quá đi. Chuyện bình chọn với chương này đá sức mạnh xếp hạng sóng Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwaitea. Cách chương.